Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, không xứng. Thẩm Triết thiếu gia, chung quanh lập tức vang lên cười nhạo, dựa theo bình thường đạo lý, làm gia chủ chi tử, có tư cách nhất kế thừa, nhưng chúng ta vị này thẩm thiếu thành tích học tập, mỗi năm thứ nhất đếm ngược, để hắn làm gia chủ. Nói là chúng ta thẩm gia không người nào sao? Xuất hiện dạng này hiếm thấy, thẩm gia sớm đã mất hết mặt mũi. Làm gia chủ, cho cười này, đầy đủ để cho ta cười một năm. Chấm ngoặc kép, trước đó, thẩm phong gia chủ còn sống. Bọn hắn không dám làm càn, hơi cố kỵ một chút. Hiện tại người chết trà mát, đâu còn quản nhiều như vậy. Một khi thiên tử một khi thần. Một khi tân gia chủ xác lập, vị thiếu gia ngày xưa này, liền sẽ cùng chó nhà có tang một dạng, không đáng một đồng, thẩm gia chủ giả chết phong. Nghe được đám người vậy mà nói hắn như vậy nhi tử, tức giận đến kém chút nhịn không được, trực tiếp, xác chết vùng dậy. Gia chủ chi tử, tự nhiên là có tư cách cạnh tranh, chỉ là, thực lực thấp chút. Thẩm Lăng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn qua. Có phải hay không a? Thẩm Triết huynh đệ, hai người giống nhau bối phận. Gia chủ hướng về sau truyền thừa. Đương đại gia chủ không có. Bình thường đều là muộn bối phận kế thừa. Cái này, gãi đầu một cái. Thẩm Triết đứng dậy, hơi đỏ mặt. Một mặt cả người lẫn vật vô hại. Đúng vậy a, thực lực của ta. Hoàn toàn chính xác so ra kém ở đây rất nhiều người. Đã ngươi thừa nhận, chuyện này cứ như vậy định ra tới. Nhìn quanh một tuần, Thẩm Lăng mang theo gia chủ mới có phong độ và khí chất. Kế nhiệm đại điển, chờ tang sự qua đi lại cử hành. Bất quá, trước tiên có thể thông chi gia tộc khác. Dạng này, cũng làm cho bọn hắn biết. Chúng ta thẩm gia, cũng không phải là rắn mất đầu. Đừng có gấp an bài. Một cái không đúng lúc thanh âm vang lên. Nhíu nhíu mày, Thẩm Lăng quay đầu nhìn lại. Lập tức nhìn thấy Thẩm Triết đứng cách hắn không đến 3 mét địa phương, tràn đầy đơn thuần. Thế nào? Lông mày nhíu một cái. Thẩm Lăng thanh âm mang theo uy nghiêm. Ngươi bây giờ đã không phải là thiếu gia chủ, tùy ý đánh gãy ta. Nhưng biết tôn ti có thứ tự, đừng có gấp nói tôn ti sự tình. Thẩm Triết sắc mặt đỏ lên. Ta là có chút vấn đề muốn hỏi thăm. Giảng. Thẩm Lăng cau mày nói. Bình chọn gia chủ là có cái gì tham khảo tiêu chuẩn sao? Hay là đơn thuần lấy thực lực đến phân tích? Thẩm Triết nói. Đại trưởng lão Thẩm Nhược Nguyên nhíu nhíu mày. Giải thích nói. Thực lực chỉ là một loại trong đó. Còn có năng lực, nhân mạch, quyết đoán rất nhiều điều kiện, tổng hợp suy tính, nói như vậy, thực lực tính một loại trong đó rồi. Thẩm Triết nhẹ gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Lăng. Vậy không biết, Thẩm Lăng huynh, là loại nào thực lực? Bị một kẻ học cha hỏi thăm, tràn đầy không vui, Thẩm Lăng hay là ôm quyền. Tại hạ bất tài, năm ngoái đột phá nhất phẩm thuật pháp sư hậu kỳ. Thế hệ trẻ tuổi, thuộc về thứ nhất, phụ thân của Triệu Thần, Triệu Phàm gia chủ, cũng bất quá nhất phẩm đỉnh phong chân võ sư. Có thể tại chừng 20 tuổi, liền đạt tới loại cảnh giới này. Thiên phú đã có thể xưng khủng bố. Đệ nhất, Thẩm Triết mỉm cười, nói, thế hệ trẻ tuổi, hoàn toàn chính xác có vốn để kiêu ngạo. Không biết ta có thể may mắn mở mang kiến thức một chút. Thực lực của ngươi, ngươi muốn cùng ta tỉ thí. Thẩm Lăng ánh mắt phát lạnh. Học cha này, sẽ không phải lão cha chết rồi. Bị kích thích biến ngốc hả? Ngươi loại thực lực đó, cùng ta như vậy một vị nhất phẩm thuật pháp sư so. Đầu óc nghĩ như thế nào? Bất quá, với hắn mà nói, có thể xuất thủ tỉ thí tốt nhất. Như vậy trải qua, vị trí của mình sẽ lấy được càng thêm danh chính ngôn thuận. Ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút. thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thực lực, vội vàng khoát tay, Thẩm Triết ngượng ngùng nói, cùng học viện những cao thủ kia, có cái gì khác biệt? Gặp gia hỏa này, vậy mà cầm tương lai gia chủ cùng học viện những thiếu niên kia so. Đại trưởng lão bọn người cười nhạo, tất cả đều một mặt xem náo nhiệt bộ dáng, khó trách học tập cặn bã, vừa nhìn liền biết đầu óc không dùng được. Đám gà con kia có thể cùng khống chế một cái gia tộc, làm ra nhiều như vậy đại sự cường giả tuổi trẻ so. Nếu muốn luận bàn, ta liền chỉ điểm ngươi hai chiêu. Yên tâm, sẽ lưu có dư lực, sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Cười nhạt một tiếng, Thẩm Lăng bàn tay duỗi ra, một tay chắp sau lưng, tự mang phong độ, dù sao đối phương không sợ mất mặt, vậy chỉ dùng u nhã nhất tư thái, đem nó đánh bại, đồng thời trấn nhiếp một chút trong tộc, lập xuống uy nghiêm vô thượng. Đa tạ, tràn đầy ngượng ngùng Thẩm Triết, tiếng nói còn không có kết thúc. Thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ bạo long đồng dạng khí tức. Bàn chân đạp mạnh, không đến 3 mét khoảng cách, thời gian nháy mắt liền bước đi qua. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương, một quyền xông ra. Cái gì? Đang nghĩ ngợi như thế nào u nhã Thẩm Lăng, không nghĩ tới vừa rồi nhìn đần độn, nhị hề hề cấp cừu nhỏ, trong tích tắc biến thành hùng sư. Con người co vào, bàn tay vũ động, muốn mau chóng kết xuất pháp ấn. Đáng tiếc, thuật pháp sư thi triển thuật pháp bản thân liền cần thời gian. Sớm lại không chuẩn bị, lại thêm, toàn thân khí tức, bị đối phương áp chế ở, tựa như bị phong tỏa huyệt đạo. Dưới tình thế cấp bách, thế mà một chút lực lượng đều không thi triển ra được. Ngay sau đó, một cái cũng không thô to nắm đấm, giống như đại nhật rơi xuống, xuất hiện tại trước mặt. Thất tinh cảnh xếp hạng thứ tư võ kỹ, đại nhật quyền, luyện thể bát trọng thi triển đi ra, thể nội sáu ngôi sao, lập lòe sinh huy, hùng hồn tinh thần chi lực, dọc theo thô to kinh mạch, điên cuồng rót tuôn, tất cả mọi người lập tức cảm thấy con mắt có chút đốt bị thương cảm giác. Bành, còn không có kịp phản ứng, Thẩm Lăng liền bị đánh trúng khuôn mặt, phốp, một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới, răng tùy theo chóc ra, bay ngược ra xa mười mấy mét, lưng hung hăng đâm vào trên vách tường. Dưới tình huống bình thường, thuật pháp sư cùng thất tinh cảnh, có rất lớn chênh lệch, không thể so sánh nổi, nhưng Thẩm Triết luyện thể bát trọng, tinh thần đẳng cấp lại đạt đến trước nay chưa có siêu thần phẩm, lại thêm khoảng cách gần như vậy, vừa ra tay, căn bản ngăn cản không nổi. Vị gia tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất này, ngay cả thời gian phản ứng cũng không kịp, đã bị trọng thương, lui trở về nguyên bản vị trí. Thẩm Triết lực lượng toàn thân thu hồi, lần nữa xem ra, an tĩnh lạnh nhạt, giống như vừa rồi tiến công cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào một dạng, bởi vì xuất kích tốc độ quá nhanh, liền ngay cả đại trưởng lão đều không có thấy rõ, hắn đến cùng dùng ra loại lực lượng nào, lại là loại trạng thái nào. Nhìn, thực lực của ngươi cũng chả có gì đặc biệt, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, có chút tự biên tự diễn. Nhìn xem trên mặt đất trong thời gian ngắn không bò dậy nổi Thẩm Lăng, Thẩm Triết thản nhiên nói, an tĩnh, trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vị này Thẩm Triết thiếu gia, không phải học tập kém cỏi nhất, thành tích kém cỏi nhất sao? Lúc nào trở nên cường đại như vậy, một quyền đem Thẩm Lăng đều đánh bại? Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Trong đám người một vị lão già, đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, sắc mặt trắng bệch lui về phía sau mấy bước. Tin đồn gì? Bên cạnh hắn một vị trưởng lão nhịn không được xem ra, mặt khác không ít người cùng ánh mắt tập trung. Tối hôm qua ta ở trên đường thời điểm, nghe được có người nghị luận, tựa như là nói Bích Nguyên học viện toàn trường thứ nhất đếm ngược học cha tham gia toàn trường thi đấu, thu được quán quân, hoàn thành đại nghịch chuyển. Vị lão giả này bờ môi run rẩy, lúc ấy không chút chú ý, hiện tại mới nhớ tới. Thẩm Triết thiếu gia, không phải liền là thứ nhất đếm ngược này sao? Ngươi nói hắn tham gia học viện thi đấu, còn thu hoạch được quán quân. Thứ nhất đếm ngược, biến thành số dương thứ nhất. Thẩm Lăng năm đó ở học viện thời điểm, tốt nhất thành tích cũng bất quá niên cấp top 15 đi. Thực lực mạnh, học giỏi, chẳng lẽ hắn trước kia học tập kém, đều là ngụy trang, tâm cơ lại thâm trầm như vậy. Ngoặc kép, toàn bộ xôn xao, từng cái nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên, tựa như gặp được quỷ quái. Bích Nguyên học viện, mặc dù chỉ là một đám người trẻ tuổi tụ tập địa phương, nhưng trong đó thiên tài tầng tầng lớp lớp, có thể sức một mình lực áp đám người. Chỉ bằng vào điểm ấy, về sau tiền đồ tuyệt đối vô khả hạn lượng. Lúc nào, toàn cả gia tộc đều sâu cho là nhục thiếu gia, trở nên cường đại như vậy rồi. Thẩm Lăng, đám người kinh ngạc, đại trưởng lão Thẩm Nhược Nguyên vội vã đi vào Thẩm Lăng trước mặt, đem đỡ dậy, nổi giận đùng đùng xem ra. Thẩm Triết, chỉ là luận bàn, ngươi lại có ý định đả thương người. Có ý định đả thương người. Thẩm Triết mỉm cười, chúng ta không phải đang thảo luận ai thích hợp làm gia chủ sao? Ta nhớ được, ngươi nói thực lực có thể làm bình phán tiêu chuẩn, mà ta vừa kiểm tra một chút, cảm thấy hắn giống như không thế nào xứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.